Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 2412, chương 2413, Mặc Chuẩn mang đến ngoài ý muốn. Lần này ta trấn hải quân một mình xâm nhập, tại ma tộc nội địa bên trong ngang dọc hơn 5 triệu dặm. Sát ma 1.600 hơn vạn, có thể nói công huân hiển hách, ở giữa có mang đại thắng chi thế tấn công ngàn dặm, có trên trời dưới rất bị vây quanh lâm vào tuyệt cảnh chi địa. Nhưng đồng đều có thể bình tĩnh ứng đối, càng thu được vô số, nhưng ở phân phối chiến lợi phẩm quá trình bên trong, chư quân lại có thể theo quân kỷ hành sự, càng có vô số chiến sự ma luyện xuống tới. Ta trấn hải quân có thể nói là chiến có dũng, cử chỉ có độ, kỷ luật nghiêm minh, có thể thắng cường địch, có thể bại mà bất loạn, thắng mà không các đại thiên kiêu. Có thể nói, ta trấn hải quân đã thành cường quân, quân hồn đã sắp thành, nhưng là ta trấn hải quân lai lịch tạo thành phức tạp, có đẹp trai chi Bắc Hải Thiên Lãng quân, có hậu đến hạ kỳ Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn, càng có một bộ phận trấn Nam quân đoàn tàn quân, còn có tổ thần điện hạ tế vệ cùng các tế tử, tạo thành vô cùng phức tạp. Có thể đoán được, quay lại lạc ấp về sau, trấn hải quân chi này cường quân liền có thể hội phân băng hưu trí. Nhưng mà Diệp Chân Thanh âm đột ngột địa sách cao quáng tám, giá trị này nhân tộc kiếp khó thời khắc, ma tộc công phá nhân ma chiến trường phòng tuyến, quy mô xâm lấn thái cổ hoa tộc, hoàng linh nhất tộc cũng xâm lấn ta Đại Chu, bên trong càng có ly thân vương cơ nguyên lang tử giã tâm. Có thể nói thiên hạ chưa tĩnh, muốn đến chư vị đều có thể nhìn ra, bình định trước mắt loạn cục, không phải một sớm một chiều sự tình, chính là dụng binh thời điểm, ngày sau, chính là trấn hải quân mạnh như vậy quân thi thố tài năng lúc, tiến có thể bình định thiên hạ, sát ma kiến công, lui có thể tự vệ thủ quốc. Mạnh như vậy quân, nếu là như vậy giải tán, phân băng hưu trí, há không đáng tiếc, trở về lạc ấp về sau, đẹp trai ý muốn thượng thư bệ hạ, lấy sát ma chi công huân, vĩnh cửu giữ lại trấn hải quân phiên hào cùng biên chế. Chư vị nghĩ như thế nào? Nói xong, Diệp Chân ánh mắt nhất nhất quét về phía dưới trướng lục đại quân soái Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ, Miêu Vách Tường, Lạng Yên Chuẩn, Trịnh Đương thì chờ đợi bọn họ đáp án. Đáp lại sớm nhất tự nhiên là Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Trịnh Đương thì ba người. Ba người này đến cũng là Diệp Chân dòng chính, lập tức liền tỏ thái độ. Bất quá, ba người tỏ thái độ đều trong dự liệu, ba người này chính là Diệp Chân trưởng khống trấn hải quân đáng tin. Diệp Chân giờ phút này để ý nhất vẫn là ban đầu trấn Nam quân đoàn Miêu Vách Tường cùng Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn Hạ Kỳ. Hai người này thân thể cũng rất có tướng tài, lịch luyện về sau, ngày sau đều có thể độc ngăn lại mặt. Quan trọng hơn là lúc này trấn hải quân 2/3 binh sĩ đến từ trấn Nam quân đoàn tàn quân cùng Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn tàn quân. Nếu là bọn họ không đồng ý, vậy liền đại biểu cho trấn hải quân giờ phút này 2/3 binh sĩ đem bị mang đi. Trấn hải quân cũng hội tự nhiên mà vậy như vậy giải thể. Đi theo đại soái, mặt tướng mới biết được cái gì gọi là thắng chiến chi sư. Mới biết được cái gì gọi là biết người biết ta. Trăm chiến không thua, đại soái, từ hôm nay trở đi, trấn hải trong quân, chỉ có trấn hải quân, lại không trấn Nam quân đoàn, trấn hải quân đệ tứ quân, nguyện ý vì đại soái quên mình phục vụ. Miêu Vách Tường trực tiếp tiến lên hướng về phía Diệp Chân, một gối quỳ xuống nói, Miêu Vách Tường kiên quyết như thế nhanh chóng tỏ thái độ. Thật sự là có chút vượt quá Diệp Chân ngoài ý liệu. Diệp thật sự cho rằng còn muốn hao chút môi lưỡi hoặc là xách một hai điều kiện loại hình. không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Kỳ thực đây là Diệp Chân có chỗ không biết. Miêu Vách Tường trước đó làm Trấn Nam quân đoàn phó soái, không chỉ có đối Trấn Nam quân đoàn quân vụ cực kỳ thuần thục, càng tại huyết quang cứ điểm kinh lịch Trấn Nam quân đoàn kịch biến. Đại Chu Trinh, Trấn, Bình, An nữ giai 16 chi phiên hào trong đại quân. Trấn Nam quân đoàn thế nhưng là bài danh đệ thất cường chủ trương gắng sức thực hiện chiến quân đoàn. Có thể coi là như thế. Trong khoảnh khắc, Trấn Nam quân đoàn quần long vô thủ, binh sĩ thương vong thảm trọng. Có thể nói, Trấn Nam quân đoàn từ thịnh đến suy, thậm chí đến toàn quân bị diệt nguy hiểm máy bay, Miêu Vách Tường đều kinh lịch. Có thể về sau, Miêu Vách Tường mang theo Trấn Nam quân đoàn tàn quân, đi theo Diệp Chân tại ma tộc nội địa bên trong chinh chiến giết hại. Có thể nói, mỗi một ngày đều là tại nhảy múa trên lưỡi đao, mỗi một khắc đều có toàn quân chỉ không có nguy cơ. Nhưng là, đại soái Diệp Chân lại mang lấy bọn hắn một lần lại một lần bình an vượt qua. Không chỉ có bình an vượt qua, còn tại trong khe hẹp cầu sinh, lấy cực kỳ nhỏ bé thương vong, lập xuống lượng lớn quân huân. Phía sau, càng có thể đem bọn hắn bình an mang về Đại Chu. Trung gian trí kế bách xuất, kỳ mưu tầng tầng lớp lớp, dưới trướng kỳ nhân dị sĩ một cái tiếp một cái. Trước đây sau chênh lệch thật lớn, nhượng Miêu Vách Tường nhận thức đến một cái rất sâu sắc hiện tượng là quân chi hồn. Một con cọp xuất lĩnh cừu non, toàn bộ có thể hóa thân thành lão hổ, mà một con miên dương chỉ huy một đám lão hổ, làm theo hội toàn bộ biến thành cừu non. Miêu Vách Tường có thể khẳng định, cũng là Trấn Nam quân đoàn ban đầu quân đoàn trưởng Bách Thái tái sinh. Tại ma tộc nội địa trên chiến trường, đừng nói là làm đến Diệp Chân trình độ, cũng là đem Trấn Nam quân đoàn còn sống mang về, khả năng cũng không lớn. Tham gia quân ngũ là số mệnh vĩnh viễn là huyết chiến xa trường. Đã như vậy, vì cái gì không tuyển chọn cùng một cái trí kế mưu lược chồng chất, dưới chướng người tài ba bội xuất cường lực đại soái đâu? Tại hung hiểm vô cùng trên chiến trường còn sống trở về khả năng gấp đôi thành 10 gia tăng gấp bội, còn có thể lập xuống vô số công huân. Loại này so sánh phía dưới, ngu ngốc đều sẽ làm ra chính xác nhất lựa chọn. Lúc này Miêu Vách Tường cũng là thằng ngốc kia. Diệp Chân thân thủ đỡ dậy Miêu Vách Tường. Tốt, từ hôm nay trở đi, ta Trấn Hải trong quân chỉ có Trấn Hải quân, lại không Bắc Hải Thiên Lãng quân cùng Trấn Nam quân đoàn phân chia. Miêu Vách Tường tự nhiên là vui vẻ phụ họa, nhưng sau đó lại nói: đại soái, mặt tướng bên này không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là quân bộ biên chế bên kia, cùng các cấp tướng lãnh gia quyến, thậm chí là binh sĩ gia quyến. Miêu Vách Tường đưa ra vấn đề này, chính là trước mắt trở ngại Trấn Hải quân vĩnh cửu giữ lại phiên hào không giải tán trọng yếu. Nguyên nhân, bình thường còn dễ nói, Đại Chu Thái Bình, gia quyến ở nơi nào ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Nhưng giờ phút này thiên hạ hỗn loạn, tướng lãnh binh sĩ nhao nhao lo lắng gia quyến, nếu không thể giải quyết vấn đề này, cái này đem ảnh hưởng nghiêm trọng quân tâm. Mà lại Đại Chu lãnh thổ rộng lớn vô biên, nhượng phổ thông sĩ tốt về nhà thăm người thân một lần, khả năng liền cần một thời gian 2 năm, thậm chí xảy ra các loại ngoài ý muốn. Cho nên, Trấn Hải quân nếu muốn lâu dài giữ lại, nhất định phải đem gia quyến lân cận tập trung, tài năng triệt để ổn định quân tâm. Cơ hồ là Miêu Vách Tường đưa ra vấn đề này đồng thời, ban đầu Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn trưởng Hạ Kỳ cũng đồng thời mở miệng. Đại soái, chỉ cần có thể giải quyết nhất là tướng lãnh gia quyến vấn đề, mặt tướng cũng nguyện ý vì đại soái quên mình phục vụ. Kỳ thực Hạ Kỳ ý nghĩ so Miêu Vách Tường đơn giản hơn. Đi theo Diệp Chân, nguy hiểm nhỏ, thắng trận nhiều, có chiến lợi phẩm phân. còn có lượng lớn quân công cầm. Dạng này thống soái không cùng này với ai, chỉ cần có thể giải quyết gia quyến cái vấn đề khó khăn này, liền không có bất cứ vấn đề gì. Quân bộ biên chế chuyện này, các ngươi không cần lo lắng, đẹp trai tự sẽ đi giải quyết phân trần. Ta Trấn Hải quân lập xuống như thế kinh thiên động địa quân huân, như thế một chi anh hùng bộ đội, quân bộ không cho một cái vĩnh cửu phiên hào, làm sao đều không thể nào nói nổi. Về phần gia quyến vấn đề, cũng là dễ giải quyết. Đẹp trai phong địa Bắc Hải quận cùng Nhạc An hai quận, những năm qua bởi vì thủy hoạn phỉ hoạn hoang vắng, nhưng hiện tại thủy hoạn phỉ hoạn đều đã bình, thủy tiểu mập mà đẹp, nhu cầu cấp bách nhân khẩu. Nếu như nhà bọn hắn quyến nguyện ý, có thể di chuyển đến cái này hai quận an cư lạc nghiệp, đẹp trai sẽ dốc toàn lực hiệp trợ, thậm chí vận dụng tuần tra ti nhân mã hỗ trợ. Về phần tướng lãnh, xem bọn hắn ý nguyện, muốn đem gia quyến rời đến Bắc Hải quận hoặc là cái khác quận huyện, thậm chí là lạc ấp xung quanh quận huyện, đẹp trai đều có thể giúp một tay. Nghe vậy, Miêu Vách Tường cùng Hạ Kỳ liếc nhau, lần nữa ôm quyền nói, như thế, mạt tướng các loại nguyện vì đại soái quên mình phục vụ. Kiểu Nam đến, Trấn Hải quân dưới trướng lục quân trong, đã có 5 quân soái tỏ thái độ, chỉ còn lại có thứ 6 quân soái, cũng tức ban đầu thứ 2 đại quyền tế thông nạp tế vệ thống lĩnh Mạc Chuẩn. Đối với Mạc Chuẩn cùng với dưới trướng tế vệ, tại đưa ra cái này đề tài thảo luận trước đó, Diệp Chân liền chưa làm qua cân nhắc. Tổ thần điện hạ tế vệ, Trấn Hải quân thế nhưng là lưu không được, cho nên cũng không để ý, liền trực tiếp mở miệng nói, Mạc thống lĩnh bên này, đẹp trai không bắt buộc, quay lại lạc ấp, nên có chiến lợi phẩm cùng quân công, hội tuyệt không thiếu. Diệp Nguyên soái, ngươi hiểu lầm, nếu là ngươi có thể giải quyết tổ thần điện hạ phương diện vấn đề, nhượng tổ thần điện hạ thả người, thuộc hạ cùng thuộc hạ một đám tế vệ đều là nguyện ý lưu tại Trấn Hải quân vì đại soái quên mình phục vụ. Diệp Chân ngạc nhiên, cái này tế vệ thống lĩnh Mạc Chuẩn nguyện ý lưu tại Trấn Hải quân cùng hắn hiệu chung, thật sự là có chút ngoài ý muốn. Thật bất ngờ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.